Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 763. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc sống mấy năm nay của cô không dễ dàng. Tôi biết chứ, nhưng có chuyện gì mà không thể ngồi xuống bàn bạc với nhau? Đến nỗi cô phải quậy khó coi như thế hả? Sau này sao cô có thể sống cùng với mấy người chú Bạch được nữa? Lúc này, Cố Thanh Phong mới cảm thấy lo lắng cho Ngô Thanh Nhàn. Khi anh nói những câu này, cứ giống như C, Q, N xong lại thả thêm một quả giấm vậy. Được rồi, tôi lười đứng đây dây dưa với anh. Tôi đi đây, ở chung với Tạ Uẩn đã lâu. Ngô Thanh Nhàn càng cảm thấy phản cảm với những loại đàn ông giống như Cố Thanh Phong này. Cô đi vài bước rồi xoay người lại, nói với Cố Thanh Phong vẫn đang đứng được một chỗ chưa kịp phản ứng. Hôn ước giữa hai chúng ta vốn là do mẹ tôi và mẹ anh nói đùa với nhau thôi. Trước kia là do tôi sai, vẫn luôn coi đó là lời nói thật. Nhưng bây giờ tôi nghĩ thông rồi. Sau này anh không còn là vị hôn phu của tôi nữa. Tôi cũng không phải vị hôn thê của anh. Chúng ta nam cưới nữ gả, từ nay không liên quan đến nhau. Đây là một trong những nguyện vọng của nguyên thân. Thế nên cho dù hôm nay Cố Thanh Phong không đến tìm cô, cô cũng sẽ bớt chút thời gian đi tìm Cố Thanh Phong. Bây giờ thì vừa lúc bớt việc cho cô. Ngô Thanh Nhàn tiêu sái rời đi, để lại Cố Thanh Phong phía sau bấy giờ mới kịp phản ứng lại. Từ khi xác định bản thân có tình cảm với Bạch Bảo Châu đến nay, có nằm mơ Cố Thanh Phong cũng muốn được cái hôn ước giống như trò đùa này. Trước kia, trong một lần đến thư viện, anh ta có đọc được một quyển sách. Trong đó viết về chuyện hai chị em gái hoán đổi cho nhau để gả thay. Tối hôm đó anh ta còn mơ một giấc mơ. Mơ thấy anh ta và Bạch Thanh Nhàn kết hôn. Nhưng đến khi đến đón dâu, anh ta mới phát hiện ra hóa ra người anh ta cưới là Bạch Bảo Châu. Cái cảm giác vui sướng trong giấc mộng kia, Cố Thanh Phong vẫn còn nhớ đến tận bây giờ. Lần này anh ta quay lại là vì muốn quyết tâm chấm dứt với Bạch Thanh Nhàn. Nhưng khi thời khắc này thật sự xảy ra, trong lòng Cố Thanh Phong vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhất là khi Bạch Thanh Nhàn nói ra những lời đoạn tuyệt. Trong lòng Cố Thanh Phong cảm thấy vô cùng trống trải, cực kỳ khó chịu. Anh ta mất hôn mất vía về đến nhà. Mẹ của Cố Thanh Phong là Ái Phân đang ngồi trên sofa đan áo len. Còn sưởng trưởng Cố thì mặt mũi đỏ bừng đang nằm trên sofa xoa đầu. Cố Thanh Phong vào nhà, hai người đều nhìn về phía anh ta. Có gặp con bé Thanh Nhàn kia không? Con đã nói với con bé chuyện từ hôn chưa? Là Ái Phân hỏi ngay. Nói rồi, cô ấy còn nói sau này nam cưới nữ gả, không liên quan gì đến nhau nữa. Anh ta vừa dứt lời, là Ái Phân đã nở nụ cười. Sau khi cười xong, bà ta lại thở dài một hơi. Năm đó, tình cảm của bà ta và vợ cũ của Bạch Thư Đình Lương Phượng rất tốt. Tốt đến mức sau khi Lương Phượng sinh xong đứa con thứ ba, tên của con bé cũng đặt theo tên của Cố Thanh Phong. Thậm chí hai người họ còn đính ước từ bé. Nhiều năm qua lại vô cùng thân thiết. Là Ái Phân thầm nghĩ, nếu như Lương Phượng còn sống, chắc chắn bà ta sẽ không đồng ý cho Cố Thanh Phong và đứa bé Thanh Nhàn kia từ hôn. Nhưng vật chất còn mạnh mẽ hơn tình cảm. Sau khi Bạch Thư Đình cưới Lâm Mẫn thì không còn quan tâm đến Thanh Nhàn nữa. Ông ta đã có thể để mặc cho Lâm Mẫn hành hạ Thanh Nhàn. Vậy sau này khi con trai bà ta cưới Thanh Nhàn kia còn chiếm được chỗ tốt nào nữa chứ? Cách chương